Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1250, hủy thi diệt tích, Dịch Vân, ngươi không được, chương vô trần vốn muốn nói ra không chết tử tế được. Nguyền rủa Dịch Vân, có thể là cổ của hắn cũng đã bị Dịch Vân kẹt. Hắn làm há mồm phát sinh không ra tiếng, Dịch Vân thần tình lạnh lùng, không nói một lời. Hắn đột nhiên trong tay rót vào nguyên khí, trực tiếp bẻ gãy Trương Vô Trần xương cổ. Trương Vô Trần hai mắt trở nên trắng, cứ như vậy hoàn toàn mất đi thần thái. Dịch Vân một tay tháo xuống Trương Vô Trần nhẫn không gian. Cùng lúc đó, tà thần chi hỏa hội tụ đến, đem Trương Vô Trần hóa thành cho bụi. Nhìn thấy loại này tình cảnh, ở Trương Vô Trần bên cạnh, Tống Bác Văn đã sợ đến sắc mặt trắng bệch. Hắn cùng Trương Vô Trần cộng đồng mưu hoa chuyện này. Trương Vô Trần kết cục, đại khái chính là của hắn kết quả. Hắn không chỉ sẽ mất mạng, hơn nữa sẽ chết cực kỳ thê thảm. Dịch Vân, ngươi không thể giết ta. Giết ta, Tống gia sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trên người ta có lưu lại cấm chế. Một khi ta bị giết chết, tin tức của ngươi cũng sẽ bị lan truyền cho Tống gia. Ngươi sẽ gặp phải Tống gia truy sát, hơn nữa ngươi trái với vạn thần lĩnh môn quy, trưởng môn cũng sẽ không che chở ngươi. Tống Bác Văn hét lớn, Dịch Vân nhìn Tống Bác Văn một chút, cái nhìn này bên trong ẩn chứa sát khí, để Tống Bác Văn sợ vỡ mật. Dịch Vân căn bản nói với Tống Bác Văn không có bất kỳ phản ứng. Hắn hướng về Tống Bác Văn đi tới, ngươi là tự thiến, hay là ta động thủ? Ngươi, nghe không hiểu lời của ta. Đối mặt Dịch Vân áp lực, Tống Bác Văn nhanh hỏng mất. Xem ra ngươi là lựa chọn người sau, Dịch Vân lắc lắc đầu. Chờ chút, Tống Bác Văn kêu to. Nhưng vào lúc này, đầy dãy hủy diệt lĩnh vực bên trong tà thần hỏa chủng. Toàn bộ hướng về Tống Bác Văn hội tụ đến, hỏa diễm đốt cháy hư không, căn bản không thể tránh khỏi. Lúc trước ở trên yến hội, chỉ là một tia tà thần hỏa chủng, Tống Bác Văn cũng đã không có sức chống cự, huống hồ hiện tại hủy diệt lĩnh vực bên trong, Tống Bác Văn nguyên khí đều bị áp chế, còn đối mặt như vậy phô thiên cái địa tà hỏa công kích. Dịch Vân, ta với ngươi liều mạng, Tống Bác Văn thét lên ầm ĩ, nhưng là chỉ nghe ào ào ào thanh âm, Tống Bác Văn tụ tập lại nguyên khí trực tiếp bị tà hỏa đốt thủng. Lúc này, Tống Bác Văn trong ánh mắt xẹt qua vẻ dữ tợn, hắn há mồm ra, hộc ra một viên hạt châu tròn trịa, hạt châu này, bay thẳng hướng về Dịch Vân, nổ đi diệt huyết châu, cùng chết đi, đây là Tống Bác Văn nhị thúc, đưa cho Tống Bác Văn bảo mệnh pháp bảo, diệt huyết châu một khi phát động, phai mờ chu vi 10 trượng bên trong tất cả khí huyết, để người biến thành thây khô. Nguyên vốn có thể lấy diệt huyết châu giết địch, nhưng là bây giờ khoảng cách gần quá, Tống Bác Văn chính mình cũng sẽ bị cuốn vào diệt huyết châu uy lực bên trong. Chắc chắn phải chết, Tống Bác Văn đem mình sức mạnh cuối cùng, truyền vào diệt huyết châu bên trong, muốn làm nổ này châu. Có thể vào lúc này, Dịch Vân đã ra tay trước một bước, sức mạnh hủy diệt, ở Tống Bác Văn cùng diệt huyết châu trong đó đúc thành một đạo có thể phá hủy hết thảy vách tường. Tống Bác Văn nguyên khí, chạm đến sức mạnh hủy diệt sau, trực tiếp tan thành mây khói. Dịch Vân đã sớm bằng năng lượng tầm nhìn, thấy được diệt huyết châu sóng năng lượng. Điểm này điểm thủ đoạn nhỏ, căn bản không làm gì được hắn. Ngươi hoàn toàn không hiểu ta và ngươi sự chênh lệch. Như thế nào này một viên nho nhỏ hạt châu có thể bù đắp? Dịch Vân hai tay nắm chặt quyền, tà thần hỏa chủng phô thiên cái địa bao phủ mà tới. Trực tiếp đem Tống Bác Văn tứ chi đốt thành cho bụi. Kể cả hắn mệnh căn tử cũng đã bị cháy rụi. Ngươi xong, nhị thúc ta, sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tống Bác Văn chịu đựng được cực đoan thống khổ, run lập cập nói xong đoạn văn này. Nhưng là Dịch Vân nhưng vẻ mặt lãnh đạm, căn bản không để ý lắm, ta vừa mới nói, ngươi hoàn toàn không hiểu ta và ngươi sự chênh lệch, một cái nho nhỏ cấm chế, ngay cả ta hủy diệt lĩnh vực đều không ra được, lại làm sao có khả năng thông báo cái chết của ngươi. Dịch Vân đang khi nói chuyện, đấm ra một quyền, bỗng nhiên đánh vào Tống Bác Văn trên trán. Cú đấm này, rót vào hủy diệt năng lượng, trực tiếp đánh bể Tống Bác Văn hồn hài. Tống Bác Văn mang theo nồng nặc oán hận cùng không cam lòng. Cứ như vậy ngã xuống, Dịch Vân vẫy tay, thứ hai chiếc không gian giới chỉ, rơi vào trong tay hắn, cùng nhẫn không gian cùng nhau. Còn có cái viên này diệt huyết châu, hạt châu này cũng không tệ lắm. Dịch Vân dĩ nhiên là thu rồi. Xoay người lại, Dịch Vân nhìn về phía Yên Nhi cùng Thúy Thúy. Hai tên nha hoàn, này lúc sau đã sợ đến trên mặt hào không có chút máu. Các nàng làm sao đều không thể tin được, có thể tùy ý chúa tể các nàng vận mệnh, cứ như vậy bị Dịch Vân giết. Đây chính là đệ tử thân truyền. Dịch Vân bất chấp cường đại Tống gia cùng Trương gia, bất chấp vạn thần lĩnh quy củ. Không, đừng có giết ta, ta có thể phụng dưỡng ngươi, để ta làm cái gì đều được. Yên Nhi âm thanh run rẩy nói, nhưng là Dịch Vân đã chỉ tay bắn ra, một đạo lưu quang trực tiếp bắn vào Yên Nhi hồn hài. Yên Nhi hừ đều không rên một tiếng, cái kia đôi mắt to trực tiếp mất đi thần thái, cho tới sau cùng Thúy Thúy, nàng đã sợ đến hồn vía lên mây. Dịch Vân đi tới nàng bên người, không đợi nàng nói một câu, trực tiếp triển khai siêu hồn thuật. Dịch Vân không nhìn thấy Thúy Thúy đối với Tả Nhan Tiểu Ngọc động thủ. Cũng không biết nàng là hạng người gì, nhưng là này vừa nhìn Thúy Thúy hồn hài, các loại dơ bẩn cùng ám đấu hình tượng, để Dịch Vân đã chẳng muốn nhìn. Cái kia một số người bị ngươi hại chết nữ tử, trước khi chết sợ là cũng với ngươi như thế sợ sệt đi. Dịch Vân đang khi nói chuyện, lòng bàn tay nguyên khí bạo phát, Thúy Thúy thân thể trực tiếp co quắp ngã xuống, tiếp theo tà thần hỏa chủng hội tụ đến, đem hai nữ nhân cũng hóa thành cho bụi. Tống Bác Văn dựa vào uy hiếp Dịch Vân cấm chế, cũng bị đốt sạch sẽ. Dịch Vân xác định không lưu được bất kỳ sơ hở nào phía sau. Thu hồi hủy diệt đạo vực, trong nháy mắt, toàn bộ đại điện cũng chỉ còn sót lại Dịch Vân cùng Tả Nhan Tiểu Ngọc hai người. Bốn người khác không chỉ chết rồi, hơn nữa bọn họ tồn tại dấu vết đều bị xóa đi. Ngược lại là cung điện này như cũ hoàn chỉnh, liền đệm giường đều không có bị phá hoại, vẫn là duy trì nguyên dạng. Công tử, ta, Tả Nhan Tiểu Ngọc không biết nói gì, từ cực kỳ tuyệt vọng đến tuyệt cảnh phùng sinh lên voi xuống chó. Để cảm xúc của nàng chập trùng, không nói ra được một câu đầy đủ đến. Một phương diện nàng bởi vì Dịch Vân đột nhiên xuất hiện, cứu chính mình mà mang trong lòng cảm kích, một phương diện khác, nàng lại sâu sắc tự trách, bởi vì cứu nguyên nhân của mình, Dịch Vân liền giết hai cái đệ tử thân truyền, nếu như bị vạn thần lĩnh biết, chắc chắn sẽ không dễ tha Dịch Vân. Dịch Vân nhìn thấu Tả Nhan Tiểu Ngọc tâm tư, mở miệng nói, ngươi không cần phải lo lắng. Bọn họ không tra được trên người ta, hắn có thể đi tới nơi này. Là bởi vì lão xà thần không biết quỷ không hay ở đại diễn linh thuyền bên trong để lại một khối truyền tống trận bàn này mặc dù là đại diễn linh thuyền kẻ nắm giữ Tống Quảng Diễn đều không có phát hiện. Trái lại Tống Quảng Diễn lúc nào ly khai linh thuyền, lão xà nhưng rõ rõ ràng ràng, ở tình huống như vậy. Tống gia coi như lại có thêm hoài nghi Dịch Vân lý do, cũng sẽ không tin tưởng Dịch Vân có thể giết Tống Bác Văn cùng Trương Vô Trần. Sợ là chỉ có thể cho rằng hai người đi ra ngoài lịch luyện thời gian bị người giết chết đi. Bất quá, Dịch Vân thật là có chút tò mò, lão xà rốt cuộc là tu vi gì, quả thực xuất quỷ nhập thần. Suy nghĩ một chút, lại quá 7-8 canh giờ chính là Dịch Vân cùng lão xà ước định cẩn thận gặp mặt thời gian. Dịch Vân ngược lại có chút mong đợi. Tiểu Ngọc, chúng ta phải đi về. Ngươi tạm thời cũng không cần lộ diện, Dịch Vân mở miệng nói. Hắn hiện tại phải lập tức vạn thần lĩnh, con này đại diễn linh thuyền. Hắn tự nhiên liền thu nhận, đây chính là một cái giá trị liên thành pháp bảo. Chỉ là liên quan với đại diễn linh thuyền, còn có này hai chiếc không gian giới chỉ, Dịch Vân còn có kiểm tra cẩn thận, miễn cho trong đó lưu lại cấm chế gì, bại lộ chính mình, hết chương.